thân ảnh huyết sắc lơ lửng trên không trung, không vội vàng chạy trốn. Bởi vì hắn rất rõ ràng đối mặt với Mạnh Xuyên tốc độ tuyệt đối thiên hạ, căn bản không có khả năng thoát khỏi. Mạnh Xuyên, ngươi muốn bắt được ta, ít nhất cần mấy chiêu, thân ảnh huyết sắc cười quái dị nói. Ta chỉ cần nguyện ý, có thể trong nháy mắt diệt sát rất nhiều phàm tục phía dưới. Ngươi có hai lựa chọn. Một, thả ta rời đi, ta tự nhiên sẽ lập tức chạy trốn, sẽ không thương tổn một phàm tục nữa. Hai, ngươi đối phó ta, ta thì để cho những phàm tục này chôn cùng ta. Ngươi tự mình chọn thật kỹ đi, thân ảnh huyết sắc nhìn Mạnh Xuyên. Ta biết Mạnh Xuyên đại danh đỉnh đỉnh, không phải người vô tình như vậy. Mạnh Xuyên nhìn thân ảnh huyết sắc cười quái dị trước mắt, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Ta có 9 phần nắm chắc, hung thủ thần bí này chính là An Hải Vương, nhưng An Hải Vương từ khi nào lại nói nhiều và ngu ngốc như vậy? Nguyên thần tinh thần ba động lan về phía trước, trong nháy mắt lan qua thân ảnh huyết sắc. Mạnh Xuyên biết An Hải Vương chắc tuyệt phàm, ý chí sợ cũng vô cùng, mặc dù nguyên thần tầng 4, dưới tinh thần ba động, hẳn là cũng có thể duy trì thanh tỉnh miễn cưỡng. Thân ảnh huyết sắc bị tinh thần ba động trùng kích, thân thể không khỏi nhoáng lên một cái, liền trực tiếp rơi xuống phía dưới. Cái gì? Mất ý thức? Mạnh Xuyên còn chuẩn bị dùng lưỡi dao màu đánh bại đối phương, nhìn đối phương vô lực rơi xuống, liền có chút hoang mang. Từng luồng chân nguyên nhanh chóng bay ra thẩm thấu vào trong cơ thể đối phương không hề phản kháng, tùy ý Mạnh Xuyên phong cấm tất cả lực lượng. Lúc phong cấm, Mạnh Xuyên cũng phát hiện chân nguyên trong thần khu bí này, cũng phát hiện nguyên thần mất đi ý thức. Chân nguyên khí tức, nguyên thần khí tức, không thể nghi ngờ, chính là An Hải Vương. Mạnh Xuyên nhìn hung thủ thần bí bị cấm trước mắt, hung thủ thần bí này thân thể cao lớn hơn An Hải Vương, trên mặt cũng có phù văn màu đỏ sậm, xấu xí mà tà ác. Bề ngoài bộ dáng hoàn toàn đại biến, nhưng chân nguyên khí tức, nguyên thần khí tức đều là An Hải Vương, hơn nữa ý chí cũng rất yếu ớt, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Trước tiên đưa hắn về Nguyên Sơ Sơn, nói cho sư tôn bọn họ biết, sau đó xem xử trí hắn như thế nào đi. An Hải Vương, danh tiếng trên thế giới nhân tộc quá lớn. Hắn là người được kỳ vọng nhất trong Phong Vương Thần Tôn ở Nguyên Sơ Sơn, hắn tọa trấn An Hải qua nhiều năm, chém giết đông đảo yêu tộc, che chở nhân tộc. Rất nhiều thần tôn đều sùng bái An Hải Vương, rất nhiều yêu tộc sợ hãi An Hải Vương. Chuyện lần này, nếu là công khai, ảnh hưởng là quá xấu. Mấu chốt hơn chính là, trong lòng Mạnh Xuyên có rất nhiều nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy phong cách nói chuyện của thân ảnh huyết sắc hoàn toàn không giống An Hải Vương. Đông Ninh Vương, Lữ Việt Vương từ xa bay tới, truyền âm từ xa. Hung thủ này ta đã bắt sống rồi, Mạnh Xuyên nói. Kính xin Lữ Việt Vương giải quyết hậu quả, ta đem hung thủ này lập tức đưa đến Nguyên Sơn Sơn. Được, nhất định không thể nhẹ tha cho hung thủ này, Lữ Việt Vương ngay cả nói, trong mắt cũng có tức giận, hung thủ thần bí này đi tới Vũ An Thành liền khiến hơn trăm vạn người mất mạng, hắn sao có thể không giận. Yên tâm, Mạnh Xuyên nói. Véo. Mang theo hung thủ thần bí này, Mạnh Xuyên nhanh chóng chạy tới Nguyên Sơ Sơn. Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đã sớm chờ đợi. Mạnh Xuyên thông qua mã bài phát tín hiệu, đã giải quyết thành công uy hiếp, Lạc Đường lo lắng nói. Chỉ là không biết, hắn bắt sống hung thủ, hay là chém giết hung thủ. Hy vọng bắt sống, Tần Ngũ nhíu mày nói. Ta rất muốn nhìn xem hung thủ này rốt cuộc là ai. Là người, hay là yêu? Tới đây, Lý Quan ngẩng đầu nhìn lại. Mạnh Xuyên mang theo hung thủ thần bí trực tiếp đáp xuống trong động thiên các, trực tiếp ném người trong tay, nam tử xấu xí hình thể cao lớn, trên mặt có phù văn đỏ sậm có chút bất an nhìn bốn phía. Hắn là hung thủ, Tần Ngũ nghi hoặc. Lý Quan biến sắc. Ta kiểm tra chân nguyên khí tức, nguyên thần khí tức, là An Hải Vương. Mạnh Xuyên gật đầu nói. Lúc trước hắn thi triển kiếm pháp, chính là Xuân Thu Kiếp, năm đó ta cùng An Hải Vương cùng nhau lang bạt thế giới, gặp qua An Hải Vương thi triển một chiêu này, hung thủ thần bí này thi triển một chiêu này càng thêm hoàn thiện. An Hải Vương, Lạc Đường kinh ngạc. Tiết Đình, Tần Ngũ khó có thể tin. Tiết Đình là hung thủ, chuyện này không có khả năng. An Hải Vương cũng là đệ tử của Tần Ngũ, cũng là một trong mấy đệ tử ưu tú nhất. Nguyên thần phân thân của ta. Đang chạy tới thành trì An Hải Vương tọa trấn, ta ngược lại muốn nhìn xem, ở đó, còn có một An Hải Vương khác hay không, Lý Quan nói. Nguyên Bảo Xích Vân Thiên, thân phận lệnh bài đâu, Lạc Đường hỏi. Cái này đều có thể xác định vị trí. Thành trì vẫn trấn thủ như trước, không di chuyển, Lý Quan lạnh lùng nói. nhưng ta đã chuyển tấn triệu hắn tới Nguyên Sơ Sơn, nhưng thân phận lệnh bài, vị trí bảo vật Xích Vân Thiên vẫn không nhúc nhích tại chỗ. Tần Ngũ, là Đường sắc mặt khẽ biến, không phụng mệnh lại đây, chỉ sợ trước mắt này chính là An Hải Vương. Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn và rõ ràng hơn. Hung thủ này, ánh mắt không đúng lắm, không giống An Hải Vương. Lý quan sát nam tử xấu xí kia, bỗng nhiên thi triển nguyên thần bí thuật nhằm vào nam tử xấu xí. A, nam tử xấu xí thống khổ ôm đầu, thống khổ kêu rên hồi lâu, nguyên thần bị kích thích kịch liệt, rốt cục một ý thức khác bắt đầu thức tỉnh. Thân thể hắn run lên, chậm rãi ngẩng đầu. Tuy rằng vẫn thống khổ như trước, nhưng hắn vẫn cố nén như trước, nhìn về phía chung quanh. Mạnh Xuyên, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều cả kinh. Giờ phút này ánh mắt nam tử xấu xí bọn họ đều rất quen thuộc, ánh mắt lạnh như băng cao ngạo kia, ánh mắt thuộc về An Hải Vương. Suy suy, thân thể hắn xương cốt cơ bắp đều đang biến hóa, khuôn mặt cũng đang biến hóa. Tuy rằng chân nguyên bị phong cấm, nhưng Phong Vương Thần Tôn đối với thân thể khống chế vẫn rất mạnh, rất nhanh khôi phục thành dung mạo chân thật của An Hải Vương. Tôn giả, sư tôn, An Hải Vương đứng lên, chịu đựng đau đớn cung kính hành lễ. Thật sự là ngươi, Tần Ngũ nhìn hắn. Hung thủ bí ẩn kia, An Hải Vương nhíu mày. Là ta, Lý Quan, Tần Ngũ, Mạnh Xuyên, Lạc Đường đều nhìn hắn. Ta cũng đoán được, An Hải Vương bình tĩnh gật đầu. Lúc trước ta có hai lần tu hành đêm khuya, đều mất đi ý thức, mặc dù sau này tỉnh lại, cũng thiếu đi trí nhớ thời gian đó, mà thời gian hai lần kia, thời gian cùng hung thủ thần bí tập kích thành trì, vừa vặn có thể chống lại. Tại sao không bẩm báo? Tần Ngũ nhịn không được tức giận nói. Ta đã mất trí nhớ hai lần và hai lần thành trì bị tấn công cách xa hàng ngàn dặm, chắc chắn đó có phải là ta không? An Hải Vương bình tĩnh nói. Nếu như ta bẩm báo, ta nên nói như thế nào? Ta từng cấu kết với yêu tộc, có liên hệ với yêu tộc. Tần Ngũ đau lòng nhìn đệ tử này. Đệ tử kiêu ngạo nhất của hắn, hy vọng Nguyên Sơ Sơn sinh ra tôn giả mới, ai ngờ lại có cấu kết với yêu tộc. Nguyên thần của ngươi, xuất hiện một ý thức tà ác khác, Lý Quan thì nói. Dưới loại tình huống này rất hiếm thấy, bình thường tu hành cấm kỵ bí thuật mới có thể tu hành ý thức phân liệt, tu hành điên cuồng nhập ma, loại bí thuật cấm kỵ tà ác này, nhân tộc ta đã sớm phong tàng. Ta đã tu luyện pháp môn tuyệt học của yêu tộc, An Hải Vương suy tư, nói. Có lẽ có liên quan đến pháp môn tuyệt học của chúng. An Hải Vương vung tay lên, trước mặt xuất hiện bốn quyển điển tịch. Đây là tất cả điển tịch tuyệt học mà yêu tộc đã cho ta trong nhiều năm qua, An Hải Vương bình tĩnh nói, đến lúc này không cần phải giấu giếm. Bọn họ Mạnh Xuyên đều ở một bên nhìn, Lý Quan lại cẩn thận quan sát những điển tịch này, bốn quyển điển tịch nhìn kỹ. Tam môn tôn giả cấp tuyệt học, một môn đế quân cấp bán bộ tuyệt học, Lý Quan sát xong, từ trong đó chọn ra hai quyển. Trong đó bản tôn giả cấp tuyệt học tứ tuyệt kiếm cùng đế quân cấp thời gian đao nhất mạch tương thừa, hơn nữa bên trong đều có cái gọi là minh tưởng pháp. Tứ tuyệt kiếm có cơ sở của minh tưởng pháp, thời gian đao có theo dõi pháp luật minh tưởng, ta nghi ngờ rằng sự phân chia ý thức của ngươi nên liên quan đến luật thiền định này. Lý Quan dù sao cũng là động thiên cảnh viên mãn, ánh mắt độc ác hơn nhiều. Nửa tuyệt học kia, ta không tu luyện, An Hải Vương nói. Bởi vì ta ở quần tinh lâu đạt được truyền thừa cường đại hơn, sau đó, yêu tộc mới đưa tới nửa bộ tuyệt học đế quân cấp này. Lý Quan khẽ gật đầu, như hắn mong đợi. Nếu tu luyện minh pháp tiếp theo, An Hải Vương sẽ không sớm bại lộ như vậy. Tần Ngũ đau lòng nhìn An Hải Vương. Tiết Đình, Nguyên Sơ Sơn đã sớm nói cho mỗi một thần tôn, yêu tộc trong lòng khó lường, không thể tin tưởng lời hứa của chúng nó. Bảo vật chúng cho có thể chính là độc dược, tuyệt học chúng cho, có thể sẽ tồn tại khuyết điểm lớn. Ân, người đã nói điều đó, nhưng thần tôn trong thiên hạ, lại có bao nhiêu tín chứ? An Hải Vương bình tĩnh nói. Tất cả mọi người chỉ coi như là các người đe dọa, hơn nữa rất nhiều thần tôn đều cho rằng, nếu bảo vật cho là độc dược, tuyệt học cho có khiếm khuyết, danh dự cơ bản nhất cũng không có, đám thần tôn há có thể tiếp tục cấu kết với yêu tộc nhất định sẽ không thiển cận như vậy. Yêu tộc sẽ không thiển cận như vậy, nhưng ngươi là hy vọng thành tạo hóa tôn giả, yêu tộc nhằm vào ngươi rất có khả năng, Tần Ngũ nhíu mày nói. Hơn nữa ta cũng không rõ, ngươi vì sao phải cấu kết với yêu tộc. Học tuyệt học của chúng, làm cho mình cường đại hơn, An Hải Vương nhìn bốn người trước mắt. Sau đó lại đi chạm yêu tộc, không tốt sao, yêu tộc rất đáng ghét, nhưng tuyệt học của chúng vẫn có thể học được. Tuyệt học yêu tộc, nếu là ẩn chứa quy tắc ảo diệu chiêu số có thể tìm hiểu một hai, nhưng một vài bí thuật đặc thù, không rõ căn bản của bí thuật, không thể tu luyện, Lý Quan nói. Tu luyện bí thuật không biết, liền đi về phía không biết, tất cả tuyệt học yêu tộc chúng ta thu thập đều là trải qua tôn giả chúng ta xem xét, chúng ta có thể xác định, nhìn hiểu, mới có thể để cho các thần tôn đi học. An Hải Vương nghi hoặc nói. Yêu tộc làm cho ta phát điên, đi tàn sát nhân tộc, tuy rằng chết đi mấy trăm vạn người rất thảm thương, nhưng trên thực tế đối với toàn bộ chiến tranh mà nói, cũng không tổn hại nhân tộc căn bản. Bởi vì ngươi không tiếp tục tu luyện, ngươi tiếp tục tu luyện, sẽ không sớm bại lộ như vậy, Lý Quan chỉ vào nửa tuyệt học kia. Ta đoán, yêu tộc mưu đồ rất lớn, từ sự ra đời của ý thức mới, ngươi hoàn toàn không biết để xem, rất có thể pháp môn đặc thù này là để cho ý thức mới cuối cùng cắn nuốt chủ ý thức của ngươi, triệt để thay thế ngươi, hơn nữa yêu tộc hẳn là có phương pháp khống chế. Nếu ngươi thành tạo hóa tôn giả, lại tuyệt đối trung thành với yêu tộc, vậy đối với nhân tộc tạo uy hiếp quá lớn, Lý Quan nói. An Hải Vương trầm mặc, Mạnh Xuyên bọn họ đều nhìn An Hải Vương. Nhiều năm qua, An Hải Vương đích xác vì nhân tộc lập được công lao lớn, thậm chí tất cả con cái của hắn đều vì nhân tộc mà chiến đấu. Ai có thể nghĩ đến An Hải Vương sẽ cấu kết với yêu tộc? Người không nên cấu kết với yêu tộc, chỗ tốt của yêu tộc là dễ dàng ấy như vậy sao? Tần Ngũ nhìn hắn. Ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới phản bội nhân tộc, An Hải Vương nhìn người trước mắt. Ta biết, Tiết Đình ta tội không thể tha thứ, nên xử tử, nhưng chết như vậy chỉ là tiện nghi yêu tộc, ta hy vọng cái chết của ta càng có giá trị, để ta có thể tận lực chuộc tội. Mấy năm nay, vì cấu kết với yêu tộc, ta bán đứng một ít tình báo, cũng tạo thành một ít thần tôn chết trận, ta nợ quá nhiều. Ngươi nói những thứ này, chúng ta không dám tin, Lý Quan lạnh lùng nói. Hiện tại cần ngươi đi Tâm Hải Điện một chuyến, sau này chúng ta mới có thể quyết định xử chính ngươi như thế nào, Tần Ngũ nói. Được rồi, An Hải Vương gật đầu. Mượn Tâm Hải Điện, có thể lập được lời thề trong lòng, không thể vi phạm. Cũng có thể mượn Tâm Hải Điện, nghiệm chứng tất cả những gì thần tôn cường đại nói. Ông, An Hải Vương khoanh chân ngồi trong Tâm Hải Điện, đắm chìm dưới sự khống chế huyễn thuật của Tâm Hải Điện. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường, Lý Quan bốn người ở một bên, hộ pháp thần hắc bào lão giả cũng xuất hiện ở một bên, lão giả áo đen nói. Hiện tại ta sẽ đem trí nhớ của hắn lộ ra ngoài, các ngươi đều có thể cẩn thận xem xét. Chư vị cẩn thận xem xét trí nhớ của hắn, cuối cùng cùng nhau quyết định xử trí An Hải Vương như thế nào, Lý Quan nói, Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường đều gật đầu. Tâm Hải Điện giữa không trung bắt đầu hiện ra một bức tranh cùng thanh âm, đó đều là ký ức của An Hải Vương. Khi An Hải Vương còn nhỏ, thành trì quê hương bị yêu tộc xâm lấn, trước tiên cha mẹ hắn đã chết, vẫn là hài đồng hắn cùng vô số người kinh hoàng chạy trốn, đại lượng yêu tộc đời giết, đợi đến khi yêu tộc rời đi, nhân tộc chạy trốn tứ tán cũng chỉ có 2-3 phần sống sót, mà hắn trở thành tiểu khất cái lang thang. Cô Nhi An mày, Mạnh Xuyên nhìn cảnh này, thế giới tộc cả người gặp phải yêu tộc xâm lấn rất nhiều. Chính mình cũng từng gặp qua, nhưng cha mẹ lúc ấy bảo vệ mình tốt. An Hải Vương lại trở thành cô nhi khất cái. Ký ức liên tục xuất hiện giữa không trung. Khi An Hải Vương còn nhỏ, trong thời gian trở thành tiểu khất cái, phải chịu rất nhiều đau khổ, trải qua mặt tối nhất trên đời. Trời trở nên lạnh hơn và lạnh hơn. Mùa đông khắc nghiệt, lúc tiểu khất cái này sắp chết cóng, rốt cục may mắn trở thành tiểu tôi tớ của một đại gia tộc. Cuộc sống của tiểu tôi tớ cũng rất gian nan. Nhưng ít nhất đói không chết, hắn ở trong đại gia tộc này hắn mới chân chính tiếp xúc với tu hành. Làm tiểu tôi tớ, không có sư phụ tốt dạy dỗ, hắn chỉ có thể âm thầm vụng trộm tự mình tu luyện, đối với mình đủ tàn nhẫn. Hắn cũng không quan tâm phàm tục, Lý Quan sát, nhẹ giọng nói. Ở trong lòng hắn, phàm tục đối mặt với yêu tộc căn bản không hề có lực phản kháng, chỉ biết làm tổ hoành hành, khi dễ nhỏ yếu. Ngược lại đối với thần tôn, hắn coi như coi trọng. Mỗi một thần tôn chết đi hắn đều sẽ rất đau lòng, cảm thấy đó là tổn thất một phần lực lượng đối kháng yêu tộc. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường đều khẽ gật đầu. Nhìn quỹ tích trưởng thành của An Hải Vương, suy nghĩ của hắn đều hoàn toàn hiện ra. Hắn tin tưởng nhất vẫn là chính hắn, hắn một lòng muốn đối phó yêu tộc, Tần Ngũ nói. Đối với yêu tộc, hắn đích xác hận nhất, Lạc Đường nhẹ giọng nói. Bởi vì con cái của thần tôn cường đại, bình thường cũng sẽ rất cường đại. Cho nên hắn cưới rất nhiều thê thiếp, có một đống con cái, những đứa con của hắn khi còn trẻ đã trải qua nhiều khổ cực, dĩ nhiên là hắn âm thầm dẫn dắt, hắn cho rằng khổ cực thất bại mới có thể tu luyện tâm trí. Mạnh Xuyên nhìn nhíu mày, thời đại trẻ trung bi thảm của bạn tốt Yến Tàn, dĩ nhiên là An Hải Vương âm thầm dẫn dắt. Một bên lưu lại kiếm ấn trên người nhi tử, một bên có đủ loại đau khổ tra tấn, về phần mẫu thân của Yến Tàn, Trong mắt An Hải Vương chỉ là một công cụ sinh sản, công cụ tôi luyện yến tản. An Hải Vương trong lòng không để ý đến thân nhân khác, cũng coi trọng con cái, hắn kỳ thật là dùng một phương thức khác bồi dưỡng con cái. Hiển nhiên con cái của hắn không thích loại phương thức bồi dưỡng này, bao gồm cả Tiết Phong ưu tú nhất yêu nghiệt nhất, cũng không cách nào lý giải phụ thân hắn. Hình ảnh bộ nhớ tiêu tan. Đám người Mạnh Xuyên nhìn An Hải Vương khoanh chân ngồi ở nơi bị khống chế. Xem xong rồi, Lý Quan nói. Chư vị nói, xử trí hắn như thế nào? Tần Ngũ lạnh mặt nói. Cuộc chiến tranh này kéo dài hơn 800 năm, hàng năm đều có cửa vào thế giới không ổn định xuất hiện, không biết bao nhiêu ức người bị yêu họa, thành thần tôn, rất nhiều đều trải qua khổ cực, chẳng lẽ mỗi người đều giống như hắn cấu kết với yêu tộc, chúng ta lần lượt nghiêm lệnh, cấm cấu kết với yêu tộc, đó là phản bội nhân tộc, nhưng hắn vẫn cố chấp. Hắn hại chết ít nhất mấy trăm vạn người, cũng hại chết không ít thần tôn, Tần Ngũ cười lạnh. Hắn chỉ tin tưởng mình, không tin tông phái nói, không tin phàm tục, không tin thần tôn bình thường, theo quan điểm của hắn, những người yếu đuối có thể được hy sinh. Tính tình như thế, dĩ nhiên là nhập ma. Nếu là thời kỳ bình thường, xử tử ngay trước mặt, Tần Ngũ lạnh lùng nói. Cho dù là hiện tại, cũng không thể lấy danh nghĩa đái tội lập công để cho hắn thoát khỏi trừng phạt. Láng nghiêm trị, Lạc Đường gật đầu. Một vấn đề nan giải khác là, làm sao để hắn bù đắp cho nhân tộc. Nguyên thần của hắn hiện giờ là có khiếm khuyết, là có một ý thức khác. Hộ pháp thần ở một bên cũng nói. Xuyên thấu qua tâm hải điện, có thể xóa bỏ ý thức tà ác của tân sinh kia. Thế nhưng nguyên thần của hắn tu hành đặc thù bí thuật sinh ra khiếm khuyết, qua một thời gian, còn có thể tiếp tục sinh ra ý thức tà ác. Ý thức xấu xa đó sẽ tiếp tục phát triển. Lý Quan Tư lo lắng nói. Trước tiên xóa bỏ ý thức tà ác của hắn, sau đó tiến hành cải tạo sinh mệnh đối với hắn, làm nguyên thần của hắn hoàn toàn tiêu tan. Nguyên thần cũng không còn. Bí thuật kia cũng vô dụng. Cải tạo sinh mệnh, Mạnh Xuyên rút cục mở miệng. Cải tạo như thế nào? Tỷ như khôi lỗi hộ pháp thần thú, Lý Quan giải thích. Làm cho người ta trở thành khôi lỗi, không có nguyên thần, nhưng trí nhớ ý thức hoàn toàn dung nhập khôi lỗi, cũng giữ lại cảnh giới. Bất quá nguyên sơ sơn chúng ta cũng không am hiểu khôi lỗi cải tạo, hiện giờ hộ pháp thần thú đều là thương nguyên tổ sư lưu lại. Sinh mệnh cải tạo chia làm rất nhiều loại. Lấy tài nguyên tích lũy ở nguyên sơ sơn chúng ta, có thể tiến hành hơn 10 loại cải tạo, Tần Ngũ nói. Mà hoàn toàn không có nguyên thần, chỉ có 2 loại, một loại là hộ vệ băng lạnh cải tạo, một loại là lưu hỏa sinh mệnh cải tạo tỷ lệ tử vong càng cao, hàn băng hộ vệ tử vong thấp hơn một chút. Mạnh Xuyên mặc dù có quyền hạn biết, nhưng hắn cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Tần Ngũ, Lý Quan bọn họ hiển nhiên nghiên cứu càng nhiều. Hàn băng hộ vệ đi, có 7 phần khả năng thành công. Lý Quan nói, lưu hỏa sinh mệnh, cùng nhân tộc chúng ta quá không phù hợp, hy vọng quá nhỏ. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên, giải thích. Hàn băng hộ vệ cùng bản chất sinh mệnh của chúng ta hoàn toàn bất đồng, chúng nó không phải sinh mệnh huyết nhục, là sinh mệnh hàn băng đặc thù sinh ra trong thời không trường hà, có được thân thể hàn băng. Trong quá trình cải tạo, nguyên thần cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan, trở thành chất dinh dưỡng của thân thể hàn băng, làm thân thể hàn băng trở nên phi thường cường đại. Thân thể hàn băng phi thường cường đại, nhưng một khi thân thể hàn băng vỡ vụn, cũng sẽ chết. Hơn nữa sau khi cải tạo, thân thể hàn băng sẽ không thể tăng lên nữa, nguyên thần cũng không còn, duy nhất có thể tăng lên chính là cảnh giới kỹ nghệ. Thọ mệnh đại hạn vừa đến, tự nhiên cũng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hàn băng hộ vệ, vẫn là cải tạo sinh mệnh rất cường đại, Tần Ngũ cảm khái nói. Ở trong thời gian dài mênh mông, rất nhiều thực lực đột phá vô vọng. Đều nghiên cứu phương pháp cải tạo sinh mệnh, hy vọng đạt được thọ mệnh tăng lên hoặc là thực lực tăng lên. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Cuộc sống cải cách là lễ giao hai mặt. Đoạn tuyệt con đường tu hành, tiêu hao tài nguyên chân quý, cải tạo thất bại có thể chết. Nhưng có đủ loại chỗ tốt, thọ mệnh tăng lên hoặc thực lực tăng lên vân vân. Trở thành hộ đạo nhân cũng là sinh mệnh bản chất thay đổi, Lạc Đường thì nói. Chỉ cần đạt tới nguyên thần tầng 5 là có thể đoạt xá hộ đạo nhân thân thể. Mặc dù hầu hết thời gian phải tĩnh tu thiền định, chỉ có một phần thời gian có thể tỉnh táo, nhưng ở ngoài đại hạn tuổi thọ, nhiều hơn 1.000 năm thọ mệnh, thân thể hộ đạo nhân cũng là không thể phá hủy, đối với phong vương thần tôn đạt tới đại hạn, xem như là thiên đại cơ duyên. Họ Mạnh Xuyên nhanh chóng đưa ra quyết định. Tuy rằng hắn hiện giờ trung thành với nhân tộc, cửu hận yêu tộc, nhưng còn tương lai thì sao? Tương lai không ai có thể nói chính xác, chúng ta trừng phạt, hắn có lẽ sẽ sinh ra oán hận, thậm chí phản bội nhân tộc. Lý Quan nói, cho nên trước khi sinh mệnh cải tạo, để cho hắn ở Tâm Hải Điện lập được lời thề. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường đều gật đầu. Sau khi cải tạo thành Hàn Băng hộ vệ, trục xuất hắn đến khoảng cách thế giới, trong vòng 300 năm, cấm hắn trở về thế giới nhân tộc, Lý Quan nói tiếp. Vĩnh viễn tuần tra giữa thế giới, đi đuổi giết yêu tộc, đợi đến khi 300 năm hết hạn, mới cho phép hắn trở về. Được rồi. Đồng ý. Đây cũng coi như là trục tội của hắn. Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuyên đều đồng ý. Nếu là thời bình, đã sớm xử tử, chỉ là hiện giờ một vị tôn giả chiến lược quá chân quý, trực tiếp xử tử quá lãng phí. An Hải Vương nếu tuần thủ chinh chiến 300 năm, còn lại tuổi thọ rất ngắn, mới cho phép trở về thế giới nhân tộc xem một chút. Tiết Đình, xử trí ngươi cũng nghe được, tôn giả nhìn hắn, ngươi có ý kiến? Có thể đuổi giết yêu tộc, là tâm nguyện của ta. Ta tự nhiên nguyện ý, An Hải Vương khó có được tươi cười. Nếu chết trong lúc cải tạo sinh mệnh, ta cũng không oán hận. Mạnh Xuyên ở một bên nhìn. Trước đó, ta muốn viết một lá thư trước, An Hải Vương nhìn về phía Mạnh Xuyên. Ta hy vọng Đông Ninh Vương giúp ta chuyển giao cho Yến Tản. Nội dung thư nếu không thành vấn đề, có thể chuyển giao. Mạnh Xuyên nói, nếu mà An Hải Vương còn có quỷ kế gì đối phó Yến Tản, hắn sẽ không chuyển giao. Một lá thư rất đơn giản. An Hải Vương mỉm cười, nhìn về phía trái phải. Có giấy bút không? Mạnh Xuyên vung tay lên, chuẩn bị bàn và bút giấy. Là người thường xuyên vẽ tranh, hắn tự nhiên thường chuẩn bị những thứ này. An Hải Vương đặt giấy lên bàn và bắt đầu viết cẩn thận. Ta đi chinh chiến thế giới, nếu là muốn gặp ta, trước tiên đạt được tư cách tiến vào thế giới đi. An Hải Vương viết xong ba câu, liền đưa thư cho Mạnh Xuyên, mỉm cười nói. Tương lai hắn nhất định sẽ truy tìm hành tung của ta, còn không bằng nói trước cho hắn biết. Bây giờ chính là Phong Vương Thần Tôn bình thường, đều là cấm tiến vào thế giới, Tần Ngũ nhíu mày nói. Rất tốt, An Hải Vương mỉm cười. Nếu muốn gặp ta, hắn càng mạnh mẽ hơn. Ngươi đối xử với con trai mình như vậy sao? Mạnh Xuyên nhíu mày nói. Ta có cách ta dạy con, An Hải Vương mỉm cười nói. Cho dù lá thư này ngươi không cho hắn, tương lai hắn cũng sẽ điên cuồng tìm kiếm ta. Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói. Khi ta thích hợp, ta sẽ cho hắn. Mạnh Xuyên cũng hiểu được chấp niệm của bạn tốt Yến Tản. Tùy ngươi, An Hải Vương cẩn thận nhìn Mạnh Xuyên một chút. Ta tu hành hơn 100 năm, vẫn không nhìn thấy hy vọng chiến thắng, chỉ cảm thấy vẫn mỏ mẫm trong bóng đêm, lại không nghĩ tới bởi vì Mạnh Xuyên của ngươi, triệt để thay đổi hướng đi chiến tranh, chân chính nhìn thấy ánh sáng. Có thể xuất hiện một Mạnh Xuyên, ta rất vui mừng. Ta luôn nghĩ rằng không thể đặt hy vọng vào người khác, chỉ có thể tin vào chính mình, An Hải Vương nhìn Mạnh Xuyên. Hiện tại xem ra, có thể tin tưởng người khác. Ngay sau đó An Hải Vương lập tâm thề, sau đó tiến hành cải tạo sinh mệnh. Hừ, bên trong ao khổng lồ, An Hải Vương khoanh chân ngồi ở trong đó, cả người dần dần trong suốt hóa, càng có hàn khí vô tận hội tụ trong cơ thể hắn cũng nhịn không được phát ra tiếng hừ nhẹ. Hiển nhiên thống cổ vô cùng. Mấy người Mạnh Xuyên ở một bên nhìn. Ta đã từng nổi băng trong thời gian và không gian, nhìn thấy hai hình ảnh. Mạnh Xuyên nghĩ, mình tóc bạc cầm trảm yêu đao, giận dữ đối với An Hải Vương. An Hải Vương đang điên cuồng cười to. Trong hình ảnh đó, ta mạnh mẽ hơn bây giờ. An Hải Vương cũng càng cường đại hơn, khi đó hắn đã trở thành tạo hóa tôn giả. Mà hiện tại, mặc kệ cải tạo thành công hay thất bại, hắn cũng không có khả năng trở thành tạo hóa tôn giả. Mạnh Xuyên nghĩ, hình ảnh này sẽ không xuất hiện nữa. Thời không phủ băng, hiện ra chỉ là khả năng không đồng thời không gian. Nếu như An Hải Vương tu luyện minh tưởng pháp tiếp theo, khả năng cũng sẽ không bại lộ, có thể trở thành tạo hóa tôn giả. Thời gian và không gian đó có thể bị thay đổi, tương lai ta có thể tóc bạc không? Mạnh Xuyên suy tư. Trong ao, thân thể An Hải Vương khoanh chân ngồi càng ngày càng trong suốt, hàn khí vô tận hội tụ, biểu tình An Hải Vương đều có chút vặn vẹo. Trong mắt cũng có vẻ điên cuồng. Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuyên bốn người đều khẩn trương nhìn. Nguy hiểm nhất chính là ngày đầu tiên bản chất sinh mệnh của hắn sẽ hoàn toàn chuyển hóa, còn lại hai ngày chính là thai nghén ra sinh mệnh hàn băng, Lý Quan khẩn trương nói. Chỉ cần ngày đầu tiên vượt qua, coi như thành công. An Hải Vương tuy rằng nhập ma, nhưng ý chí của hắn lại phi thường kinh người, Lạc Đường nói. Hẳn là có thể vượt qua. Cuộc sống thay đổi, quá đau đớn. ngay cả nguyên thần cũng sẽ triệt để tiêu tan thành chất dinh dưỡng của thân thể hàn băng. Trong quá trình này nếu ý thức sụp đổ, chính là triệt để chết đi. Thời gian trôi qua từ từ. Bọn Mạnh Xuyên ở bên cạnh chờ ước chừng một ngày, bọn họ vẫn hy vọng thế giới nhân tộc lại xuất hiện một phần chiến lược cường đại. Rốt cục, hàn khí vô cùng đáng sợ trong ao triệt để dung nhập vào thân thể An Hải Vương, một khối băng thật lớn hiện ra, bên trong mơ hồ hiện ra hình người khoanh chân ngồi, ánh mắt hình người nọ cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Chịu đựng lại, kế tiếp chính là thanh nén ra thân thể hàn băng, Lý Quan thở phào nhẹ nhõm. Tiết Đình còn có thể sống thêm mấy trăm năm nữa, hy vọng tương lai hắn ở trong thế giới, hào hào chuộc tội đi, Tần Ngũ nói, đối với An Hải Vương đồ đệ này, Tần Ngũ cũng có chút tức giận không tranh. Chư vị, về chuyện Tiết Đình, ta cảm thấy không thích hợp công khai với bên ngoài, Lý Quan nhìn hướng ba người xung quanh, Lạc Đường gật đầu nói. Ta cũng đồng ý không công khai, việc này ảnh hưởng quá ác liệt, bất quá Tiết Đình sắp đi thế giới, mấy vị phong vương thần tôn trong khoảng cách thế giới, có phải đều phải nói cho hay không? Tương lai bọn họ có thể phối hợp với An Hải Vương, vẫn là nói cho đi, Chân Vũ Vương, hộ đạo nhân mấy người bọn họ biết cũng không có gì, Lý Quan đạo. Là nên thông báo, Tần Ngũ cũng nói. Ta sẽ nói với họ, Mạnh Xuyên nói. Lý Quan khẽ gật đầu, nhìn theo hồ bơi nói. Hắn nơi này còn cần 2 ngày, chúng ta đi trước đi, nơi này có hộ pháp thần trông coi, không cần lo lắng. Rất nhanh Mạnh Xuyên bọn họ đều rời đi, trở lại chỗ ở tu hành. 2 ngày sau, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường, Mạnh Xuyên lại đến, nhìn khối hàn băng khổng lồ trong áo bắt đầu tan chảy. Hô! Hàn băng bên ngoài cơ thể hoàn toàn tan chảy, bị An Hải Vương hấp thu vào trong cơ thể. Giờ phút này An Hải Vương, phảng phất như màu xanh đậm hàn băng điêu khắc mà thành, hắn đứng lên nhắm mắt lại cảm thụ lực lượng hoàn toàn bất đồng với quá khứ, rốt cục hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt có vẻ hưng phấn. Sức mạnh rất mạnh mẽ. Tạ tôn giả, tạ sư tôn, tạ Đông Minh Vương, An Hải Vương đi ra khỏi ao, không người nói. Có thể cho ta cơ hội, để cho ta tiếp tục chạm yêu. Hừ, Tần Ngũ tức giận hừ. Nếu không phải lúc chiến tranh, đã sớm giết ngươi, sau này, ngươi cứ chuộc tội đi. Ân, An Hải Vương ngoan ngoãn đáp, một chút cũng không tức giận. Ta có thể cảm giác được, tốc độ lực lượng thân thể của ta đều vượt xa, An Hải Vương lại nói. Kính xin tôn giả, sư tôn cẩn thận chỉ điểm 1-2, ta làm sao có thể triệt để phát huy lực lượng thân thể này. Cải tạo sinh mệnh có ưu có hại. Tuy rằng ngươi không cách nào tăng lên tới tạo hóa cấp độ, nhưng ngươi lại có được hàn băng chi thân, Lý Quan nói. Ngươi không có nguyên thần, ngược lại không sợ bất luận cái gì nguyên thần bí thuật. Nguyên thần bí thuật đối với ngươi hoàn toàn vô dụng. Mạnh Xuyên ở một bên lắng nghe. Hắn biết rất nhiều bí tân, cho nên cũng hiểu được, sinh mệnh ngoại vực thiên kỳ bách quái. Có một số sinh mệnh, hoàn toàn không sợ nguyên thần bí thuật. Còn có một số sinh mệnh đặc thù quỷ dị hoàn toàn trái ngược, sợ nhất là nguyên thần bí thuật. Hủy thiên diệt địa oanh sát lại có thể hoàn toàn mất đi hiệu lực, một vật khắc một vật, muốn hoành hành vô địch, phải tu luyện tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi, ví dụ như cấp độ đại năng lục kiếp cảnh. Đại năng thất kiếp cảnh, mới có thể nói là dễ dàng tiêu diệt vô số sinh mạng quỷ dị. Thân thể hàn băng của ngươi tuy rằng cường đại, một chút tổn hại có thể khôi phục, nhưng một khi bị nghiền nát, ngươi cũng sẽ chết, Lý Quan nói. Đừng ỷ vào thân thể cường đại, ngạnh kháng chiêu số của địch nhân, về phần chiến đấu như thế nào. Sinh mệnh hàn băng am hiểu chỉ có 2 điểm, một là tốc độ lực lượng của thân thể, 2 là lợi dụng hàn băng lực, chờ đến khi đi đến khoảng cách thế giới, ngươi từ từ suy nghĩ về nó. Ân, trong mắt An Hải Vương có vẻ hưng phấn, hắn có thể cảm giác được mình đã xảy ra lột xác. Nguyên bảo xích vân thiên và các vật khác bị Nguyên Sơ Sơn thu hồi, nhưng một bộ phận vật phẩm cũng trả lại cho An Hải Vương, hắn cũng cần tuần thủ chinh chiến thế giới khoảng cách 300 năm. Cùng ngày, Mạnh Xuyên liền mang theo An Hải Vương đi ra thế giới. 300 năm tới ta sẽ chinh chiến nơi này, An Hải Vương đáp xuống trên mặt đất trong khoảng cách thế giới, lại chiến ý ngập trời, hàn khí vô tận tự nhiên phóng thích, làm chung quanh đều bắt đầu đóng băng. An Hải Vương trong nháy mắt vung kiếm, một kiếm liền hung hăng chém vào trên bàn tay, hàn băng màu xanh đậm hình thành bàn tay cứng rắn vô cùng, bị một kiếm đáng sợ này vẹn vẹn bổ ra một vết nứt màu trắng, rất nhanh hàn khí hội tụ lại chữa trị. Kiếm của An Hải Vương, tốc độ lực lượng tăng lên rất nhiều, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Lúc trước hắn cũng chỉ là thực lực tạo hóa cảnh bình thường, hiện giờ lại là tăng lên tới đỉnh cao tạo hóa cảnh, một kiếm này, nhưng chỉ làm cho bàn tay nứt ra một vết nứt, thân thể sinh mệnh của hàn băng đích xác cường đại. Thân thể là ưu thế lớn nhất của nó, cũng là nhược điểm chí mạng duy nhất. Rất tốt. An Hải Vương cảm nhận được uy lực của một kiếm kia, lại nhìn bàn tay, càng thêm hài lòng. Hắn cấu kết với yêu tộc cũng là vì học tập pháp môn cường đại tăng lên thực lực, hiện giờ cải tạo sinh mệnh cũng tăng lên thực lực, làm hắn càng nắm chắc đi giết yêu. Tuần thủ chinh chiến thế giới khoảng cách 300 năm, trong thời gian đó không được trở về thế giới nhân tộc, An Hải Vương nhìn về phía Mạnh Xuyên bên cạnh. Đối với người bên ngoài mà nói là trừng phạt, đối với ta lại là một loại phần thưởng. Vậy thì hưởng thụ thật tốt đi, Mạnh Xuyên mang theo An Hải Vương đi gặp bọn Chân Vũ Vương. An Hải Vương chờ mong Trảm Yêu, Mạnh Xuyên, Chân Vũ Vương bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng đối phó yêu tộc, nhưng đám yêu tộc ngũ trọng Thiên Yêu Vương vẫn không tiến vào thế giới. Chớp mắt, từ Mạnh Xuyên bước vào thế giới chinh chiến, đã 8 năm trôi qua. Ngoại trừ ngày đầu tiên chém một ít Thiên Yêu Vương ngũ trọng ra, cuộc sống sau này đều rất bình tĩnh, cơ hồ đều là đang tu hành. Mạnh Xuyên từ trong ngực lấy lệnh bài ra nhìn, lại nhìn về phía chung quanh, Chân Vũ Vương, Bành Mục, Vân Kiếm Hải, An Hải Vương đều đắm chìm trong tu hành. Hô! Từ động thiên bảo vật triệu ra hộ đạo nhân. Vương Sư Huynh, Mạnh Xuyên nói. Nguyên Sơ Sơn triệu tập, ta về trước một chuyến. Ồ! Hộ đạo nhân kinh ngạc, nhìn chung quanh, cười nói. Xem ra, liền triệu một mình ngươi, đi đi, nếu bọn Chân Vũ Vương hỏi, ta sẽ nói cho bọn họ biết. Mạnh Xuyên gật gật đầu, cũng không quấy rầy đồng bạn khác, lặng lẽ trở về. Oanh phá vách màng thế giới, Mạnh Xuyên dọc theo cửa động vách tường trở về Nguyên Sơ Sơn, chỉ có hư ảnh Tần Ngũ ở trên đỉnh núi chờ. Sư Tôn, đột nhiên triệu ta, có chuyện gì trọng yếu không? Mạnh Xuyên hỏi. Tần Ngũ mỉm cười nói. Con trai ngươi Mạnh An đột phá đến Phong Hầu Thần Tôn. An Nhi đột phá, Mạnh Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Nhi từ 13 tuổi liền lên núi tu hành ở Nguyên Sơ Sơn, những năm này cùng yêu tộc chiến tranh từng đợt, sau khi giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp mặc dù ổn định, nhưng mình lại một mực chinh chiến giữa thế giới, cùng nhi tử gặp mặt quá ít. Tính toán, con trai năm nay cũng 32 tuổi. 32 tuổi thành Phong Hầu Thần Tôn, Mạnh Xuyên cười nói. Nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi và hắn bất đồng, ngươi là sớm xuống núi chém giết yêu tộc, hơn nữa lúc ở trên núi, ngươi cũng chỉ là đạt được một phần đặc thù tu luyện thân thể truyền thừa mà thôi, Tần Ngũ hư ảnh cười nói. Nhi tử ngươi hắn lại là được Thương Nguyên Tổ Sư lưu lại một loạt cơ duyên bồi dưỡng, so với cơ duyên lúc trước của ngươi tốt hơn trăm lần ngàn lần. Mạnh Xuyên cười cười. Con trai càng xuất sắc, hắn càng hạnh phúc, người cha nào không mong con thành long. 8 năm nay, ngoại trừ chuyện An Hải Vương kia ra, thiên hạ vẫn rất thái bình, Tần Ngũ hư ảnh nói. Cho nên áp lực trấn thủ các nơi thành trì cũng giảm bớt rất nhiều, Mạnh An thành Phong Hầu Thần Tôn, chúng ta cũng triệu thê tử Liễu Thất Nguyệt của ngươi đến Nguyên Sơ Sơn. Vì một nhà các người cũng có thể tụ tập nhiều hơn. Được, tạ sư tôn rồi, Mạnh Xuyên cũng nhớ vợ con. Cảm ơn cái gì, là các ngươi một mực trả giá, Tần Ngũ cảm thán nói. Mạnh Xuyên thổn thức nói. Thế hệ thần tôn của chúng ta, ít nhất nhìn thấy bước ngoặt của chiến tranh, nhìn thấy bình minh, hơn 800 năm trước, thần tôn trong thiên hạ hơn 10 vạn chết trận, cho dù là đám thần tôn phong vương cũng đều ngủ say, vì tương lai thức tỉnh, tiếp tục chiến đấu. Các đời thần tôn, rất nhiều đều là phấn đấu cả đời, trước khi chết vẫn nhìn không thấy hy vọng, so với họ, chúng ta rất hạnh phúc. Tần Ngũ khẽ gật đầu, lập tức cười nói. Đi đi, thê tử ngươi bọn họ đang ở cảnh Minh Phong. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu, chợt lóe người rời đi. Cảnh Minh Phong là động phủ Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt năm đó khi tu luyện trên núi, hiện giờ nữ nhi cũng ở chỗ này. Hô! Mạnh Xuyên từ trên cao, liếc mắt một cái nhìn thấy trong sân động phủ đang ngồi cùng nhau uống trà ăn điểm tâm tán gẫu, Liễu Thất Nguyệt, Mạnh An, Mạnh Du. Liễu Thất Nguyệt có cảm ứng ngẩng đầu nhìn, liếc mắt nhìn thấy Mạnh Xuyên bay tới từ trên cao, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đứng dậy, Mạnh Xuyên cũng hạ cánh xuống. Cha, Mạnh An, Mạnh Du cũng đứng dậy, kích động vui mừng nhìn Mạnh Xuyên. A Xuyên, ngươi thế nhưng cũng trở về. Liễu Thất Nguyệt đi tới, vui vẻ nói. Còn tưởng rằng ngươi không dành trở về. Hiện giờ khoảng cách giữa thế giới coi như thái bình, yêu tộc cùng phong vương thần tôn chúng ta không có khai chiến lần nữa. Ở đó, chúng ta chủ yếu là tu hành, thuận tiện nhặt bảo vật. Mạnh Xuyên cười nói, đồng thời nhìn nữ nhi, nhi tử Mạnh An có cảm giác phong mang, khí tức cũng cường đại hơn rất nhiều, mà nữ nhi Mạnh Du lại càng thêm nội liễm thản nhiên, hiện giờ cũng dừng lại ở giai đoạn thần tôn đại nhật cảnh. đều không tệ, Mạnh Xuyên hài lòng khen ngợi nói. Cha, cha cũng đừng khen con, Mạnh An hắn lợi hại hơn con nhiều, Mạnh Du ung dung cười tủm tỉm nói. Mạnh An thì khiêm tốn nói. Ta cũng chỉ là có chút vận khí mà thôi. Ha ha ha, An Nhi, phong hào phong hầu của ngươi, đã nghĩ kỹ chưa? Mạnh Xuyên cười ngồi xuống, con gái Mạnh Du lập tức giúp rót một tách trà cho cha, Mạnh Xuyên cười tủm tỉm nhìn nữ nhi một cái. Đã nói với Nguyên Sơ Sơn, gọi là Vũ Long Hầu, Mạnh An nói. Vũ Long Hầu, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Có cách nào không? Mạnh An do dự một chút, nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ muốn phong hào này mà thôi. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt liếc nhau. Hai vợ chồng bọn họ đều cảm thấy nhi tử hẳn là có chút bí mật, chỉ là nhi tử đều đã 32 tuổi, đều thành phong hầu thần tôn, làm cha mẹ cũng không cần phải quản quá nhiều. Một gia đình bốn người cùng nhau uống trà, ăn điểm tâm nói chuyện phiếm. 8 năm nay, trong thiên hạ trình thể thái bình hơn nhiều, rất nhiều phàm tục dã ngoại đều di chuyển ra ngoài đại thành, gần đại thành mà ở, Liễu Thất Nguyệt nói. Cho nên chung quanh mỗi tòa đại thành đều xuất hiện rất nhiều nơi tụ tập, không có yêu tộc uy hiếp, cuộc sống của người dân cũng tốt hơn nhiều. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Đây chỉ là ngắn hạn, muốn triệt để đạt được thái bình, còn cần phải giải quyết chút uy hiếp. Mối đe dọa của khoảng cách giữa thế giới là gần ngay trước mắt. Sau khi giải quyết mối đe dọa này, chỉ còn lại uy hiếp lối vào thế giới dần dần mở rộng theo thời gian, trong tương lai lối vào quy mô lớn, lối vào siêu lớn ngày càng nhiều, cũng sẽ áp lực ngày càng lớn. Nhưng chỉ cần không xuất hiện lối vào thế giới yêu thánh, như vậy thế giới nhân tộc sẽ nắm chắc được, bảo vệ cửa vào thế giới nhân tộc có thể duy trì thái bình, đợi đến khi hai thế giới bắt đầu dần dần rời xa, áp lực sẽ không ngừng giảm bớt. Tương lai có xuất hiện lối vào thế giới yêu thánh cấp hay không, ai cũng không biết, chỉ có thể xem vận khí. Yêu tộc không muốn đem hết thảy giao cho vận khí, cho nên thế giới khoảng cách chi chiến nhất định sẽ không tiếp đại giới. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt mỉm cười nói. An Nhi tiểu tử này cảm thấy hiện giờ khó tìm đối thủ, tìm yêu tộc, trong thiên hạ tìm không thấy yêu tộc, tìm thần tôn phong vương thần tôn trấn thủ tòa thành nào cũng là bí mật, cung tiễn thuật của ta không có cách nào cùng hắn cận chiến, cũng không thích hợp chỉ điểm hắn. Ồ, Mạnh Xuyên nhìn hắn, trong mắt Mạnh An có chờ mong nhìn phụ thân, đứng dậy chắp tay nói. Kính xin phụ thân chỉ điểm 1-2. An Nhi tuy rằng mới thành phong hầu thần tôn, nhưng lại có thực lực đủ để địch lại phong vương, Liễu Thất Nguyệt nói. A Xuyên ngươi cũng chú ý một chút. Khó trách khó tìm đối thủ thích hợp, Mạnh Xuyên đứng dậy. Đi, đi luyện võ trường. Ân, Mạnh An rất hưng phấn. Chẳng bao lâu, luyện võ trường động phủ, Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Du đứng ở bên cạnh nhìn. Cha, cha cẩn thận, Mạnh An cầm trong tay một cây trường thương màu bạc, khí thế sắc bén. Đến đây đi, Mạnh Xuyên đứng đối diện, rất thản nhiên. Oanh, thân ảnh Mạnh An vừa động, cả người phảng phất cùng trường thương hóa thành một thể, một đạo thương mang chói mắt làm hư không vặn vẹo trực tiếp đâm về phía Mạnh Xuyên, Mạnh Xuyên đứng ở đó khẽ gật đầu. Vừa mới thành phong hầu thần tôn, đã có thực lực phong vương, đúng là tuyệt vời, lúc trước ta cũng là tu luyện thành bất tử cảnh thân thể mới miễn cưỡng có chiến lược phong vương thần tôn, sau khi tu luyện hàn sát mới coi như có đủ thủ đoạn mạnh. Thương mang đáng sợ đâm về phía Mạnh Xuyên, nhưng càng tiếp cận Mạnh Xuyên, lại bị lực bài xích cường đại. Chung quanh Mạnh Xuyên mơ hồ có chút u ám. Càng tiếp cận Mạnh Xuyên, lực bài xích càng lớn. Khi trường thương đến 3 thước của Mạnh Xuyên, trường thương liền triệt để đình chỉ, hoàn toàn không cách nào tới gần. Mạnh An sửng sốt. Đây là vô gian lĩnh vực, Mạnh Xuyên nói. Là mỗi một phong vương thần tôn đều có thủ đoạn, đương nhiên, phong vương thần tôn bất đồng. Vô gian lĩnh vực mạnh yếu cũng bất đồng. Mạnh Xuyên tích huyết cảnh thân thể, làm cho đan điền không gian của hắn đạt tới cực hạn. Nguyên thần tầng 5, pháp vực cảnh đỉnh phong, làm cho Mạnh Xuyên chân nguyên vô cùng tinh thuần. Luận vô gian lĩnh vực, Mạnh Xuyên so với thần tôn phong vương đỉnh phong bình thường còn mạnh hơn gấp 1-2 lần. Chỉ riêng vô gian lĩnh vực, công kích cấp bậc phong vương đỉnh phong mới có thể đụng phải Mạnh Xuyên, nhưng uy lực cũng giảm đi rất nhiều. Đương nhiên khi giao chiến với đối thủ tầng tầng lớp lớp cửu uyên yêu thánh, sát tỷ thánh chủ. Hiệu quả hộ thân của vô gian lĩnh vực cũng không đáng nhắc tới. Vô gian lĩnh vực mạnh như vậy, Mạnh An giật mình. Một thương này của ngươi, chỉ là thực lực phong vương thần tôn bình thường, thần tôn phong vương đỉnh phong bình thường, chỉ dựa vào vô gian lĩnh vực cũng có thể ngăn cản được, Mạnh Xuyên cười nói. Tốt lắm, ta hiện tại sẽ rút đi vô gian lĩnh vực ngăn cản, ngươi toàn lực xuất chiêu, để cho ta nhìn xem thực lực ngươi mấy năm nay tu luyện ra. Ân, Mạnh An vẫn rất tự tin, hắn cảm thấy so với phụ thân tu luyện ít hơn 30 năm, vẫn có thể cho phụ thân một ít kinh hỉ. Một phát thương rất đột ngột, không hề có dấu hiệu tập kích tới trước người Mạnh Xuyên. Phốc phốc, Mạnh Xuyên đứng tại chỗ đầu ngón tay vươn ra, điểm vào mũi thương, lực đạo quỷ dị trên mũi thương hoàn toàn bị phá giải. Mạnh An không chút do dự thu thương lại xuất khẩu. Trong lúc nhất thời đầy trời thương ảnh, Mạnh An điên cuồng xuất chiêu, thương pháp quỷ mị mà nhanh. Một số bóng thương dường như đến từ gió, nhanh và lơ lửng. Một số bóng thương dường như đến từ lửa, bạo lực và hung dữ. Một số bóng thương dường như đến từ nước, âm nhu quỷ dị. Những thương pháp này bổ sung cho nhau, một chiêu liên tiếp một chiêu, liên miên không dứt, đem nhanh cùng biến hóa phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù mỗi một thương đều là uy lực cấp độ phong vương thần tôn bình thường, nhưng thần tôn phong vương bình thường có thủ đoạn phòng thủ kém hơn một chút thật đúng là có thể chịu thiệt. Mạnh Xuyên lại là mỗi một lần đều nhẹ nhàng một ngón tay ngăn cản. Về sự thay đổi, Mạnh An vừa mới thành đạo chi cảnh, có thể so sánh với Vân Vũ Long Xà đao pháp đỉnh phong của pháp vực. Nói nhanh, Mạnh Xuyên có thể so sánh tốc độ nhanh nhất trong thiên hạ. Cho nên Mạnh Xuyên phi thường thoải mái lấy đầu ngón tay, phát ra phía sau đến trước, điểm lại mũi thương mỗi một lần. Chỉ cần một ngón tay, liền ngăn cản kỹ thuật điểm thương của ta, Mạnh An cảm giác được chênh lệch, thương pháp mình tự hào ở trước mặt phụ thân quá yếu. Oanh! Nội tâm Mạnh An cũng rất kiêu ngạo, hắn muốn phụ thân thừa nhận thực lực của hắn, trong nháy mắt thì triển ra một tuyệt chiêu. Vì thế trường thương tăng vọt, tốc độ đột nhiên tăng lên. Mạnh Xuyên vẫn dễ dàng ngăn trở một ngón tay, lại có chút kinh ngạc. Một chiêu này, có uy lực phong vương thần tôn đứng đầu, khó có được. Lúc trước mình thành phong hầu thần tôn nhiều năm, tu luyện thành thân thể bất tử cảnh, phối hợp với hàn sát lĩnh vực cùng với thần thông thiên nộ, chỉnh thể mới miễn cưỡng tính là chiến lực phong vương đỉnh cấp. Nhi tử vừa thành phong hầu thần tôn, một thương liền bộc phát uy lực như thế, đích xác so với mình năm đó mạnh hơn nhiều. Sư, Mạnh An thu hồi trường thương, nhìn phụ thân, nói. Tuyệt chiêu của ta phụ thân đều có thể dễ dàng phá giải, không cần tiếp tục xuất chiêu. Cha, thương pháp của con có chút am hiểu hộ thân, kính xin phụ thân đến xuất chiêu, ta đến phòng thủ. Nói xong chung quanh Mạnh An hư không vặn vẹo, ngũ sắc quang tràn ngập trong lĩnh vực này, Mạnh An cầm trường thương nhìn phụ thân. Được, ta xuất chiêu, người phòng thủ, Mạnh Xuyên cười ngón tay nhẹ nhàng một chút. Một đạo khí mang từ đầu ngón tay bắn ra, uy thế có chút khủng bố. Ngũ sắc lĩnh vực vặn vẹo cản trở khí mang trong quá trình phi hành cũng dần dần suy yếu, Mạnh An cũng thi triển thương pháp, trường thương huy động mang theo xoay tròn, giống như sóng chiều bao trùm qua khí mang, liền hoàn toàn ngăn trở. Bùm một tiếng, khí mang cùng va chạm cùng một chỗ, làm Mạnh An lảo đảo lui về phía sau ba bước, nhưng hắn đích thật là lông tóc không thương. Một kích phong vương thần tôn đỉnh cấp, người có thể chính diện ngăn cản, không sai, Mạnh Xuyên tán thưởng. Chương tiếp theo sẽ sánh ngang với phong vương thần tôn đỉnh cao xuất chiêu. Mũi ngón tay Mạnh Xuyên lại có khí mang bắn ra. Đạo khí mang này, uy thế khủng bố. Trong nháy mắt đã xuyên qua ngũ sắc lĩnh vực. Thật nhanh, Mạnh An thi triển thương pháp muốn ngăn cản, nhưng khí mang này nhanh chóng xẹt qua một đạo quỹ tích huyền diệu, thế nhưng lướt qua cổ thương của Mạnh An thẳng đến đầu Mạnh An. Cái gì? Mạnh An hoảng hốt. Khí mang khi đến gần Mạnh An, lại chuyển hướng lướt qua bên tai hắn, lưu lại một vết máu. Lúc này Mạnh An mới thở phào nhẹ nhõm. Phong vương đỉnh cấp cùng phong vương đỉnh phong, không chỉ là uy lực khác nhau, mà còn có cảnh giới chiêu số khác nhau, Mạnh Xuyên nói. Chiêu số phong vương đỉnh phong, càng thêm huyền diệu, với kỹ thuật dùng thương của An Nhi bây giờ, giao thủ với phong vương thần tôn bình thường tự nhiên dư giả, thậm chí có thể chiếm thế thượng phong, gặp phải phong vương thần tôn đỉnh cấp cũng có chút chịu thiệt, nếu gặp phải phong vương thần tôn đỉnh phong, sẽ không có lực hoàn thủ. Hải Nhi hiểu, Mạnh An cung kính nói, sau đó có chút chờ mong nhìn Mạnh Xuyên. Cha, gặp phải tạo hóa cảnh thì sao? Tạo hóa cảnh, Mạnh Xuyên nở nụ cười. Rầm rầm. Ở Mạnh Xuyên xa xa, trống rỗng xuất hiện trước người Mạnh An, đầu ngón tay điểm ở vị trí mi tâm Mạnh An. Mạnh An sợ tới mức giật nảy mình. Ngươi đây là gặp phải tạo hóa cảnh, Mạnh Xuyên cười nói. Chết cũng không biết chết như thế nào. Dưới tình huống không sử dụng bí bảo kiếp cảnh, thần thông lưu xa, khống chế thiên địa, Mạnh Xuyên cũng chính là chiến lực tạo hóa cảnh bình thường. Mạnh An có chút khó có thể tin. Cha, luân hồi lĩnh vực, ám tinh lĩnh vực của con cũng không thấy rõ, cha ngươi đã đến trước mắt con, cái này cũng quá nhanh. Đối với tạo hóa cảnh mà nói, trước tốc độ này chỉ có thể chiếm ưu thế một chút mà thôi, Mạnh Xuyên nói, ở trước mặt nhi tử, mình thi triển cũng chính là một cái lóe thân 50-60 dặm tốc độ. Điều này tốc độ đối với tạo hóa cảnh chỉ có thể tính là chiếm ưu thế. Đương nhiên tốc độ chân thật của mình là lắc mình hơn 1000 dặm, cũng là chỗ dựa lớn nhất để mình chinh chiến thế giới. Vừa lóe thân hơn 1000 dặm, cũng không cần phải thi triển trước mặt nhi tử. Mấy năm nay trên núi, ta cùng Nguyên Sơ Sơn Chủ, Dịch Trường Lão đều giao thủ một lần. Mạnh An có chút hưng phấn nhìn phụ thân. Nhưng đều chỉ là hơi hạ phong. Sơn Chủ bọn họ đều không đạt tới Phong Vương đỉnh phong. Mạnh Xuyên giải thích một câu. Còn nữa, công việc của bọn họ bận rộn, đừng lúc nào cũng quấy rầy. Ta hiểu điều đó. Mạnh An gật đầu. Liễu Thất Nguyệt, Mạnh Du cũng đi tới. Liễu Thất Nguyệt cười nói. An Nhi, hiện giờ biết bản thân thiếu sót đi. Mạnh An gật đầu. Thương pháp ta tự hào, vốn tưởng rằng hộ thân lợi hại, hiện giờ phát hiện khuyết điểm quá nhiều. Cha người là đệ nhất hộ thân trong Phong Vương thần tôn trong thiên hạ, Liễu Thất Nguyệt cười nói. Cha, hiện giờ con nên hoàn thiện thủ đoạn hộ thân như thế nào? Mạnh An cũng hỏi. Mạnh Xuyên cười nhìn con trai. Chủ yếu là hai phương diện, một là đề cao cảnh giới thương pháp của con, cảnh giới của con càng cao, tự nhiên hộ thân sẽ càng lợi hại. Thứ hai chính là một số thủ đoạn hộ thân đặc thù, ví dụ như lĩnh vực, ví dụ như thân pháp, tỉ như một ít bí thuật đặc thù. Ví dụ như con và ta, Mạnh Xuyên giải thích. Tốc độ của ta quan tuyệt thiên hạ, nếu là muốn chạy trốn, tạo hóa tôn giả cùng với yêu thánh đều đuổi không kịp, đây là phương diện đầu tiên bảo mệnh cường, mặt khác ta đứng tại chỗ tùy ý địch nhân công kích, địch nhân cũng phải nát bấy hư không mới có thể đụng phải ta, ta còn có hộ thân thần thông, thân thể cường đại, ngoài ra. Nguyên thần cũng rất trọng yếu, cuộc chiến sinh tử, địch nhân là tìm kiếm sơ hở của ngươi, nếu nguyên thần ngươi nhỏ yếu, địch nhân trực tiếp dùng nguyên thần bí thuật đánh chết ngươi, ngươi kỹ nghệ cảnh giới cao cũng là vô dụng. Nguyên thần, Mạnh An khẽ gật đầu. Luận bàn là một chuyện, sinh tử chiến đấu là một chuyện khác, Mạnh Xuyên nói. Hoặc là, để cho mình không có khuyết điểm, hoặc là phải cẩn thận giữ bí mật, một khi bại lộ bị nhắm vào, sẽ mất mạng. Mạnh Xuyên cười nhìn nhi tử. Ngươi vừa mới phong hầu, hiện giờ thế giới nhân tộc cũng coi như thái bình, hảo hảo tu hành, bù đắp khuyết điểm, làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh An gật đầu. Nguyên bản có chút kiêu ngạo, bị phụ thân triệt để đánh tan. Hắn cũng cảm giác được chênh lệch thật lớn, phụ thân vẻn vẹn so với mình tu luyện nhiều hơn 30 năm, khoảng cách liền lớn đến mức này. Kiên định tu luyện thật tốt, Mạnh Xuyên nhìn nhi tử. Cho dù là ta, trên đường tu hành cũng rất nhỏ yếu, thậm chí ngay cả ngưỡng thấp nhất tiến vào thời không trường hào cũng không đạt tới. Cố lên cho tốt đi, tương lai cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, cũng cần các ngươi cùng trấn thủ. Cho dù giải quyết uy hiếp khoảng cách giữa thế giới, theo thời gian cửa vào thế giới càng ngày càng nhiều, cũng cần đủ thần tôn trấn thủ. Ta cũng giống như cha mẹ, trấn thủ một phương, Mạnh An nói. Nhớ kỹ, phương diện nguyên thần cũng cần dụng tâm, Mạnh Xuyên nhắc nhở. Mạnh An gật đầu. Hiểu rồi. Khó trách Thương Nguyên Tổ Sư đối với phương diện nguyên thần yêu cầu cao như vậy. Khó trách Thương Nguyên Tổ Sư cho ta trải qua cửu thế luân hồi luyện tâm, cửu thế luân hồi, thật sự chỉ là ảo cảnh sao, Mạnh An tâm yên lặng nói. Nhưng tất cả đều chân thật như vậy, những chuyện đó ta đều nhớ rõ ràng,